mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 126 từ chương 1251 đến chương 1260. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1251 Mại Mễ tới đấu tướng. Chúa công, quân lệnh đã truyền xuống. Trong trận địa, nghe lời phó tướng, Từ Mục nhẹ gật đầu. Tin tức đại quân của Thường Lão Tứ đến, đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói, không phải là một tin tốt. Đông Phương Kính bên kia đã đề nghị bảo hắn từ bỏ liều mạng, lui về dưới đại uyển quan. Chiến thắng nhỏ lúc trước có thể cổ vũ sĩ khí, ổn định lòng quân. Từ Mục thấy đáng tiếc, đổi thành tướng lĩnh khác đã sớm bị chém rồi. Dựa vào hắn và Đông Phương Kính, hai người liên thủ vây công, lại thêm thế giáp công từ phía bắc, vậy mà vẫn không bắt được mấy vạn đại quân của Thần Đồ Quan. Cuộc chiến đầu xuân, nếu lúc này dừng lại, Tây Thục chỉ được coi là thắng nhỏ. Một phó tướng khác vội vã chạy đến. Chúa công, chúa công, Từ Mục hỏi. Sao vậy? Chúa công, không xong rồi, Hồ tướng quân dẫn người ra trận rồi. Từ Mục hỏi tiếp, Từ Hổ, hướng về phía nào rồi? Phó tướng đáp, lúc trước, theo tình báo, Tiểu Hàn tướng quân đang theo quân lệnh, sắp xếp lại đội hình, chuẩn bị đến hội quân, nhưng người Bắc Du đã đánh đến, phát động tấn công. Hồ tướng quân ban đầu chỉ mắng hai câu, sau khi nghe nói là Bắc Du vương đích thân đến, liền hô một tiếng mại mễ tới, rồi xông về phía Bắc. Sợ hắn xảy ra chuyện, các tướng lĩnh đi theo cũng vội vàng đuổi theo. Sắc mặt Từ Mục kinh hãi, mại mễ tới, nói tự nhiên là Thường Tứ Lang, nhưng này đã khác xưa, dù vẫn còn chút tình nghĩa cũ, nhưng về mặt lợi ích, Thường Lão Tứ đã là kẻ thù. Từ Hổ xông ra như vậy, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Từ Mục hạ lệnh, truyền lệnh của ta, để quân phòng ngự phía đông cẩn thận lui về bản trận. Một phó tướng hỏi, chúa công, vậy Thần Đồ Quan thì sao? Từ Mục không nói gì. Dù là hắn hay là Đông Phương Kính, trong tình thế này đều thấy rõ Bắc Du đã quyết tâm, dù phải liều mạng chịu tổn thất, cùng Tây Thục liều chết cũng phải cứu Thần Đồ Quan về. Liều mạng với Bắc Du không phải là thượng sách, Đông Phương Kính đã nói rõ trong đề nghị, chỉ tiếc là trận này không thể chém được Thần Đồ Quan. Từ Mục ra lệnh, mặt khác nhanh chóng truyền lệnh cho Trần Thịnh tướng quân để hắn dẫn người đi ngăn Từ Hổ lại. Trong trận chiến, Thần Đồ Quan hai mắt đỏ ngầu, trong trận địa phòng ngự co cụm như một vị thiên tướng, ngăn chặn cuộc vây công của quân Thục từ bốn phương tám hướng. Một binh lính báo, tướng quân, quân Thục lui rồi. Nghe tin này, Thần Đồ Quan không vui vẻ lắm. Theo kế hoạch của tiểu quân sư, Thục vương đáng lẽ phải thua đậm một trận, nhưng không biết vì sao ngược lại là Bắc Du lại rơi vào thế khó. Thế trận này đã bị quân Thục nắm hoàn toàn. Viện quân Bắc Du đến, chúa công thân chinh, Thục vương và bãi nhân đều không thể phá vỡ cổ trận của hắn, lại không muốn liều mạng, tự nhiên là phải lui. Chỉ tiếc tộc đệ Thân Đồ Liên đã chiến tử, còn Dương Quan tiên sinh thì sống chết chưa rõ. Thậm chí dù là Mại Mễ quân hay Ngân Kích vệ cùng với Tây Lộ quân của hắn đều chịu tổn thất không nhỏ. Một tướng lĩnh nói, tướng quân, chúa công chúng ta đích thân đến, lại có đại quân trong tay, biết đâu sau mấy đợt tấn công có thể đại phá quân Thục. Thần Đồ Quan nheo mắt lại, không có khả năng lớn đâu, quân Thục dám lui nghĩa là đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Đừng quên, sau mấy trận thắng, sĩ khí quân Thục đang rất cao. Thần Đồ Quan cũng có chút tự tin vào khả năng phán đoán chiến sự của mình, trong lòng hắn còn cảm thấy cảm động khó tả. Chúa công và quân sư của hắn đều không hề bỏ rơi hắn. Hắn ra lệnh, truyền lệnh xuống, đừng cậy có chúa công đến chi viện, chỉ cần đợi viện quân đến là phá vây. Một phó tướng nói, Thần Đồ tướng quân, chúa công đến từ phía bắc, nếu cũng phải tự chiến một trận. Thần Đồ Quan nói chắc nịch, dù là Thục vương hay bả nhân, trong hoàn cảnh này cũng không làm đến mức chó cùng rứt dậu đâu. Đương nhiên, ta ngược lại hy vọng quân Thục không lui, dứt khoát quyết một trận thắng bại. Nhưng với sự cẩn thận của bả nhân, điều này gần như không thể. Một người khác nói, nhưng lúc trước ta nghe tin vị hộ tướng quân của Tây Thục đã dẫn người qua đó rồi. Thần Đồ Quan bỗng giật mình, phía bắc khói bụi mịt mù, hai vạn kỵ binh cung thủ Yến Châu dưới sự chỉ huy của Trúc Tử Vinh không ngừng di chuyển bắn tên vào trận địa của quân Thục. Trong trận, Tiểu Cẩu Phúc lớn tiếng ra lệnh, giữ vững đội hình. Trên môi hắn có bộ râu mỏng, khuôn mặt đầy khói bụi. Sau khi nhận được quân lệnh của chúa công, hắn không thể không dẫn đại quân phía bắc lui về bản trận. Nhưng viện quân Bắc Du đã đến, giống như suy nghĩ của chúa công và Đông Phương tiểu quân sư, Tây Thục nếu liều mạng lúc này sẽ xa vào vũng lầy khó mà rút ra được. Tiểu Cẩu Phúc cắn răng nói, Thần Đồ Quan đó đúng là danh tướng thiên hạ. Các phó tướng của Tây Thục không ngừng phi ngựa ổn định đội hình rút lui. Yến Ung dẫn hổ bộ quân bảo vệ hai bên sườn đề phòng Thần Đồ Quan tấn công. May mà quân lệnh đến sớm, nếu chậm một chút, sợ là đã bị viện quân bắt giu cám chặt rồi. Một binh lính đến báo, tiểu hàn tướng quân, chú công phái người đến giúp. Đang chỉ huy, tiểu cậu Phúc nghe vậy liền giật mình. Đâu phải quyết chiến, sao lại phái người đến giúp? Nghiêm túc mà nói, chỉ cần đoạn hậu tốt, thời gian rút lui vẫn đủ. Khi ngẩng đầu nhìn thấy đội quân đang lao đến, tiểu cậu Phúc mới lập tức dừng lại. Con hổ ngốc quen biết nhiều năm, không biết từ lúc nào đã vác rìu đến tìm hắn. Tư hổ nhảy xuống ngựa, vui vẻ nói, cậu Phúc à. Tiểu cậu Phúc hỏi, hổ ca nhi đến làm gì? Chẳng lẽ là ý của chú công? Chỉ trong nháy mắt tư hổ liền nổi giận, ta đang đánh trận ở bên kia, nghe người ta nói, mại mễ dẫn theo tiểu tử thường uy đến đánh trận của ngươi. Ta liền nghĩ, đánh cho mại mễ một trận, để hắn không dám làm loạn. Tiểu cậu Phúc vừa tức vừa cười, hổ ca nhi, cái đầu của ngươi, mau mau trưởng thành đi. Hắn bắt lấy áo giáp của tư hổ, định kéo vào trong trận. Nhưng không ngờ chỉ kéo một cái, cả người đột nhiên ngã nhào xuống đất. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy hổ ca nhi của mình đã hô hào mại mễ, tới đấu tướng, rồi xông về phía trước. Ngồi trên lưng ngựa, Thường Tứ Lang vốn đang bình tĩnh, nhưng sau khi nghe trinh sát báo cáo, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thường y bên cạnh hắn, thậm chí còn dùng 3 năm lương bổng làm lễ Phật, khóc lóc cầu xin. Thiếu gia đừng giết con hổ ngốc đó mà. Thường Tứ Lang cắn răng nói, Thường uy, hắn muốn đấu tướng. Hắn cảm thấy thành ngần thường, làm bằng gỗ hoa lê trên người, bỗng trở nên nặng trĩu. Thiên hạ này, hắn dám dẫn 800 người xông vào trận địa của công tôn Chu Nho. Hắn dám đứng trước thành Hà Châu, một mình địch năm, đơn đấu với 5 đô hầu của Bắc địch. Duy chỉ có một việc hắn không dám, đó là đấu với con hổ già của Tiểu Đông gia. Ngươi đánh không chết hắn, hắn có thể dùng sức mạnh mà đánh chết ngươi. Thường Tứ La ngẩng đầu, có lẽ lại nhớ đến những chuyện xưa. Khóe miệng có chút đắng chát, hắn ra lệnh, truyền lệnh cho kỵ binh cung thủ Yến Châu, chủ yếu quấy rối, không được truy đuổi, cẩn thận trúng kế địch. Bộ binh chuẩn bị vào trận, yểm hộ cho Tây Lộ quân rút lui. Còn cái tên muốn đấu tướng kia, mặc kệ hắn, hắn kêu thêm vài tiếng nữa là đói bụng chạy về thôi. Tư hộ buồn bã chạy về, kêu đến đói bụng, tên mại mễ đó cũng không dám đánh. Tiểu cậu Phúc chạy đến, cuối cùng thở phào một hơi, nhưng lại có chút tức giận, nhảy dựng lên, đấm một cú vào đầu tư hổ. Hắn nói, con hổ ngốc nhà ngươi, sau này còn làm loạn, ta tiểu cậu Phúc không nhận ngươi làm huynh đệ nữa. Tư hổ sợ hãi, vội vàng ôm lấy tay tiểu cậu Phúc, khóc lóc. Tiểu cậu Phúc vừa tức vừa cười, đừng có ôm ta. Hắn cảm thấy như mình lại trở về thuở ấu thơ, đi theo gã khổng lồ trước mặt chơi đùa, luyện phó công tuyệt thế. Một người đến báo, tiểu hàn tướng quân, người Bắc du không truy đuổi, chỉ quấy rối. Phúc bình tĩnh đáp, biết rồi, thua nhiều trận, ngay cả dương quan của Bắc du giờ cũng sống chết chưa rõ, sĩ khí của quân Bắc du đã sa sút. Nghiêm túc mà nói, trận chiến đầu xuân này, Tây thuộc tạm thời thắng nhỏ, hơn nữa còn có Đông Phương tiểu quân sư bày binh bố trận. Dù là Bắc du vương hay Thường Thắng, sau những trận thua liên tiếp, cũng không dám liều lĩnh. Chỉ tiếc kế hoạch chém thân đồ quan đã hoàn toàn thất bại. Hổ bộ quân chỉ còn hơn 2.000 người, dưới sự chỉ huy của Yến Ung, phối hợp với hậu quân rút lui, làm nhiệm vụ đoàn hậu, cảnh giác động tĩnh của quân Bắc Du. Triệu Nghĩa cũng dẫn kỵ binh, đề phòng kỵ binh cung thủ của đối phương. Đương nhiên, hắn cũng không tùy tiện hạ lệnh tấn công. Những mũi tên bay ra, liên tục rơi xuống. Trong trận địa của quân Thục, những tấm màn tre và khiên trắng nhanh chóng bị găm đầy tên. Giải Du chạy đến trước trận địa của viện quân Bắc Du, giọng nói đầy tiếc nuối và quyết tâm tự chiến, chúa công, không bằng để ta dẫn người đi tấn công. Úy Trị Định bên cạnh, tự biết tác chiến thất bại, im lặng không dám nói. Thường Tứ Lang quay đầu lại, không đáp lời. Hắn thấy rõ, dù là rút quân về, quân đội của Tây Thục vẫn đâu vào đấy. Quân của bản nhân Đông Phương Kính cũng bắt đầu tiến về phía Bắc, làm thế lực trận. Sau khi thân đồ quan rút lui, Giải Du nói, chúa công, ta Giải Du nguyện tử chiến báo quốc. Dù hổ tướng quân của Tây Thục không lui, ta cũng nguyện đấu tướng chém giết. Thường uy bên cạnh, bất mãn nói, người lúc trước không nói, người ta đi rồi mới hô. Giải Du đáp, thường tướng quân, ta vừa mới đến. Thường uy tức giận đưa tay, tát cho Giải Du một cái ngã xuống ngựa. Hắn khờ, nhưng không ngốc, tự nhiên hiểu được sự giả tạo trong lời nói của Giải Du. Trong thế giới của hắn, ngoài thiếu gia nhà mình và tiểu đông gia, cùng với con hổ ngốc kia, những người khác đều có thể đánh. Năm đó lão Trọng Đức còn bị hắn ấy bỏ thuốc sổ, một tên tiểu tướng gia tộc mới ra đời thì có là gì. Hắn quát ồn nào. Giải Du ngã xuống đất kinh hãi, Úy Trì Định bên cạnh cũng tròn mắt, nhưng cuối cùng không dám nói gì, vội vàng xuống ngựa đỡ Giải Du dậy, rồi không ngừng xin lỗi. Thường Tứ Lang cuối cùng cũng lên tiếng, Thường Uy, không được hồ nháo. Quân Thục đã có đề phòng, lúc này truy kích cũng không có kết quả gì. Giải Du giận nhưng không dám nói, vội vàng xin lỗi. Chúa Công nói phải. Thường Tứ Lang ngẩng mặt lên trời, thở dài. Trận chiến đầu xuân này, Mại Mễ quân tổn thất nặng nề. Thường Tiêu thiếu chút nữa cũng bị người ta giết. Ngân Kích vệ theo vào, gần như không cần đoán, sợ là 5.000 người sẽ toàn quân bị diệt. Đương nhiên, cũng có thu hoạch. Kỵ binh Bạch Giáp của Tây Thục cũng bị tiêu diệt hơn một nửa. Tướng lĩnh tử trận cũng gần bằng Bắc Du. Chỉ tiếc, mưu sĩ Dương Quang Ti Sinh có lẽ cũng đã chết rồi. Liên tục tấn công không thắng, sĩ khí sa sút. Dù Tây Thục có muốn quyết chiến, hắn cũng không có nhiều tự tin. Hắn nói, rút quân đi, đứng trên cao, đón những cơn gió. Thường Thắng trầm mặt, Diêm Tịch bên cạnh cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Hắn không có tầm nhìn xa trông rộng như tiểu quân sư của mình. Diêm Tịch chắp tay ôm quyền. Thường Thắng cuối cùng nhìn lại vài lần, với vẻ tiếc nuối thoáng qua, rồi nặng nề bước xuống. Hội quân, ba cánh quân của Thục, dưới sự chỉ huy của Đồng Phương Kính, chỉ chờ quân Bắc Du rút lui, liền nhanh chóng hội quân lại với nhau. Vừa gặp mặt, Từ Mục đã cho Tư Hổ hai cái tát. Nếu lúc này Thường lão tứ hạ lệnh tấn công, con hổ ngốc này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lý Tiêu Dao đến gần cũng mắng, Hổ ca nhi, ngươi muốn gì chứ? Ngươi không nghĩ xem cả thiên hạ này ai dám đấu tứ với ngươi? Tư Hổ đáp, không dám đấu chẳng phải là bị ta Tư Hổ dọa sợ rồi sao? Từ Mục nghe vậy tức giận, lại cho thêm một cái tát nữa, sinh tử chém giết. Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi, may mà lần này không có chuyện gì. Một người đến báo, Chúa Công, tiểu quân sư đến rồi. Từ Mục vui mừng quay lại, khi nhìn thấy chiếc xe gỗ quen thuộc, tâm trạng càng thêm phấn khởi. Đồng Phương Kính nói, Đồng Phương Kính ra mắt Chúa Công. Từ Mục đáp, Bá Liệt không cần đa lễ, trận chiến này nhờ có Bá Liệt ổn định chiến cuộc. Đồng Phương Kính thở dài, chỉ tiếc không thể chém được thân đồ quan. Sau khi chiếm được địa hình phía bắc, ba cánh quân giáp công Dương Quang ở phía nam lại tấn công bất ngờ thất bại. Ta cứ ngỡ là 10 phần chắc chắn, không ngờ vị danh tướng đệ nhất Trung Nguyên hiện tại lại dũng mãnh như vậy. Từ Mục cũng có chút tiếc nuối, nếu thật sự có thể chém được thân đồ quan, ý nghĩa sẽ rất lớn. Đông Phương Kính nói, Chúa Công nhớ kỹ, dù chiến sự tạm dừng cũng đừng phái người đi chiếm Lý Châu thành quan. Từ Mục hỏi, vì sao vậy? Đông Phương Kính đáp, Bắc Du Vương cố nhiên là không muốn đánh, nhưng sau mấy trận thua, các gia tộc lớn trong Bắc Du nếu thấy quân ta chiếm thành, tất yếu sẽ khuyên can Bắc Du Vương cũng xuất binh tranh đoạt. Đến lúc đó, dưới sự tranh đoạt chém giết, Tây Thục lại sẽ rơi vào vũng lầy. Từ Mục trầm tư một hồi, rồi gật đầu. Đông Phương Kính nói, dù chưa thể chém được thân đồ quan, nhưng trận chiến đầu xuân này, Tây Thục cũng coi như thắng lợi, cổ vũ được nửa giang sơn, cũng coi như có một lời giải thích với nhiều người. Tây Vực, Nam Hải, Ngũ Châu và các bộ lạc Dư Đương đều là những thế lực phụ thuộc vào Tây Thục. Tây Thục đánh thắng trận đầu, những thế lực này mới chịu đi theo Tây Thục tiếp tục tranh bá. Đông Phương Kính bỗng nói thêm, Chúa Công, đợi đến giữa năm. Từ Mục hiểu, Tiểu Cổ Phúc trong đám người cũng hiểu. Dù là hải thuyền hay là vị ám tử kia, đến bây giờ Tây Thục vẫn chưa sử dụng. Nếu đã dùng, sẽ là một đòn chí mạng. Dọc đường rút lui, Hổ Bộ Quân làm nhiệm vụ đoạn hậu. Dưới sự chỉ huy của Yến Ung, cẩn thận đề phòng, Triều Nghĩa dẫn kỵ binh nhẹ, cũng đi tuần tra gần đó, phối hợp tác chiến, cẩn thận địch tập. Trong xe ngựa, Đông Phương Kính dường như đã lường trước, bình tĩnh nói. Từ Mục ngồi đối diện cũng thở phào nhẹ nhõm. Không có truy kích đâu, một người báo Đại Uyển Quan bên kia. Chúa Công cũng biết, lúc trước Trần Trung đã phái người đến báo. Vì Chu Nghiệp của Ngân Kích vệ đã chiến tử, hơn 1.000 Ngân Kích vệ còn lại của Bắc Du cũng đã bị bắt làm tù binh. Từ Mục hỏi, Bá Liệt, Dương Quan có tin tức gì khác không? Đông Phương Kính lắc đầu, tạm thời không có, nhưng ta đoán, có lẽ hắn còn chưa chết. Hơn nữa, Dương Quan dẫn 5.000 Ngân Kích vệ muốn dụ Trần Trung cướp Đại Uyển Quan, ba kế đều thất bại. Trên đường cho người dò xét cũng không có dấu hiệu hắn trốn về phía đông. Làm mưu sĩ, hắn có lẽ không còn mặt mũi nào quay về đại doanh Bắc Du. Nói không chừng, sẽ tìm cách ẩn náu trong bóng tối, đợi thời cơ lại gây rối cho Tây Thục. Từ Mục gật đầu, từ lúc trở thành Thục Vương, hắn chưa bao giờ dám xem nhẹ bất kỳ ai ở Bắc Du, như Thường Thắng, như Thương Quan, như Thần Đồ Quan. Đây đều là những nhân vật trụ cột của Bắc Du, Nếu một khi kế hoạch của họ thành công, Tây Thục chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề. Hắn nói, đến lúc đó, để bên trường cung phái thêm người điều tra rõ ràng. Không còn cách nào khác, những con sói ẩn mình trong bóng tối mới là đáng sợ nhất. Đông Phương Kính thở dài, Tây Thục của chúng ta, gần 20 vạn đại quân, xuất quân ra Đại Uyển Quan, lại không lập được công lớn. Cuộc chiến đầu xuân này, không chỉ Bắc Du, Tây Thục cũng tổn thất không ít. Nghiêm trọng nhất là kỵ binh Bạch Giáp của Vệ Phong đã tử thương hơn một nửa. Ngay cả Vệ Phong cũng bị thương nặng, dù chỉ có 3.000 người, nhưng đã tốn rất nhiều tâm huyết và tài nguyên của Tây Thục. Thế mà Thường Thắng lại có thể nhanh chóng nhìn ra sơ hở. Từ một cuốn thở dài, so với Bắc Du, nội tình của Tây Thục không đủ, đó là điều luôn đe dọa. Lương thực, quân nhu của người ta tích lũy hàng ngàn năm, không phải một chính quyền mới nổi có thể so sánh được. Tư Mục cũng thở dài một lúc lâu sau. Bên ngoài xe ngựa mới vang lên tiếng của Lý Tiêu Giao, chúa công, về đến thành quan rồi. Trần Trung, mặt mày nặng trĩu, Triêu Nghiệp của Ngân Kích Vệ đó, sát khí rất mạnh, dưới trướng cũng là tinh nhuệ, ta và Thượng Quan Đường chủ hợp lực vây giết, cũng tốn rất nhiều công sức. Các huynh đệ tử trận không ít, Thượng Quan Đường chủ giết đến đỏ mắt, xông vào trận liều mạng, mới vô ý bị trúng tên. Chúa công yên tâm, quân y đã xem qua, Thượng Quan Đường chủ tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hồi phục. Từ Một gật đầu, liếc nhìn Đông Phương Kính bên cạnh. Ban đầu khi chinh chiến bên ngoài, điều lo lắng nhất chính là Đại Uyển Quan ở hậu phương. Thường Thắng quả là có gan, luôn có những chiêu thức bất ngờ, dùng mọi thủ đoạn để tấn công. Từ Một hỏi, Trần Trung có tin tức gì của Dương Quan không? Hắn cảm thấy như có cái gai trong cổ họng. Với Dương Quan phải sống thấy người, chết thấy xác. Trần Trung đáp, xác chết bị cháy, ta đã xem qua, dù có ngụy trang nhưng da thịt cường tráng, không già nua, không giống xác của Dương Quan. Lúc trước ta đã phái người ra ngoài quan định tìm kiếm lại một lần nữa, nhưng ta lo Dương Quan đã sớm trốn về đại doanh Bắc Du rồi. Từ Mục nói, tiểu quân sư đã phân tích tình huống này rồi, Dương Quan có thể sẽ không quay về đại doanh Bắc Du, hẳn như một con rắn độc sẽ phối hợp với Thường Thắng đưa ra những độc kế mới chống lại Tây Thục. Trần Trung nói, chúa công, ta sẽ cho người đi tìm kiếm thêm. Từ Mục đáp, rất tốt. Dù vậy, Từ Mục cũng hiểu, một người như Dương Quan nếu thật sự không chết thì việc tìm kiếm đơn giản như vậy chưa chắc đã tìm ra. Hắn nói, Trần Trung, sau này việc phòng ngự Đại Uyển Quan giao cho ngươi phụ trách, những chuyện trước đó đã đủ để chứng minh Trần Trung là một tấm khiên vững chắc, hơn nữa tuổi cũng không lớn, lại trung nghĩa, có thể bồi dưỡng thành đại tướng sau này. Trần Trung đáp, đa tạ chúa công. Từ Mục nói, không cần đa lễ. Đứng dậy dặn dò thêm vài câu, Từ Mục mới tự mình đẩy xe lăn cho Đông Phương Kính. Hai người chậm rãi đi trên tường thành. Bên ngoài Đại Uyển Quan, vết tích của cuộc chiến vẫn còn rõ ràng. Dù Trần Trung đã dọn dẹp chiến trường, nhưng những vết máu trên mặt đất vẫn còn rất đáng sợ. Đông Phương Kính quay đầu lại mỉm cười, chúa công, tiệc ăn mừng nên chuẩn bị rồi. Từ Mục cũng cười, vẫn là câu nói đó, dù chỉ là thắng nhỏ nhưng việc cổ vũ sĩ khí là rất cần thiết. Nói không chừng trên tiệc ăn mừng còn phải nói quá lên một chút, tô điểm cho chiến công lần này. Từ Mục hỏi, ý của Ba Liệt là trong thời gian tới tạm thời không nên liều mạng với Bắc Du. Đông Phương Kính nghiêm túc gật đầu khi nói đến chuyện chính. Đúng vậy, không giống như Lương Châu và Đông Lăng, chênh lệch giữa Tây Thục và Bắc Du vẫn còn khá lớn. Kỵ binh cung thủ Yến Châu, Mại Mễ Quân, Ngân Kích Vệ, thậm chí còn có nhiều quân bài tẩy khác, Thường Thắng vẫn chưa tung ra chiến trường. Ngươi xem, lần này chúng ta vất vả lắm mới có được một chiến thắng nhỏ, nên biết rằng Bắc Du Vương còn chưa thực sự vào trận. Khi Bắc Du Vương ra trận, quân đội dưới trướng ông ta mới là tinh nhuệ nhất. Từ Mục cũng hiểu, lúc trước Mại Mễ Quân chỉ là đội vệ sĩ của Thường Tứ Lang, được giao cho Thường Thắng để phá kỵ binh Bạch Giáp. Có thể thấy quân đội tinh nhuệ thực sự của Bắc Du vẫn đang ở dưới trướng Thường Lão Tứ. Để chuẩn bị cho lần này, Tây Thục gần như đã huy động toàn bộ binh đoàn, ngay cả kỵ binh Bạch Giáp và hổ bộ quân mới thành lập cũng đều được phái ra ngoài. Đông Phương Kính nói, thắng nhỏ không khó, nhưng muốn đánh thắng cả Bắc Du còn cần phải có nhiều mưu lược. Từ Mục đáp, có Ba Liệt ở đây, có rất nhiều đồng đội cũ của Tây Thục ở đây, ta Từ Mục có lòng tin. Đông Phương Kính cũng cười, ta cũng có lòng tin. Từ Mục cũng mỉm cười, từ một côn đồ ở Vọng Châu, hắn chỉ còn cách một bước cuối cùng. Trong gió đêm, đoàn quân Bắc Du dài dằng dặc rút về, Thường Thắng đi cuối cùng. Bỗng nhiên xuống ngựa, một người hỏi, tiểu quân sư. Thường Thắng nói, tiểu quân sư, trận chiến này thất bại, ta vô cùng hổ thẹn, kế hoạch của ta không thành, khiến nhiều dũng sĩ của Bắc Du phải trôn xương ở Lý Châu. Thường Thắng quỳ xuống, dập đầu ba lạy, hắn nói tiếp: đến ngày Bắc Du diệt Thục, ta Thường Thắng sẽ lại đến đây tế bái các liệt sĩ. Đoàn quân không xa, thân đầu quan vốn đang mệt mỏi, nghe lời Thường Thắng, sắc mặt bỗng lộ vẻ chiến ý. Nhiều tướng lĩnh của Bắc Du như Úy Trị Định, Trúc Tử Vinh cũng đều nhìn nhau với ánh mắt hy vọng. Lập tức, Thường Tứ Lang quay đầu lại, khuôn mặt dừng lại một chút, rồi giơ cao dây cương, thúc ngựa phi nước đại, hắn hô lớn: Bắc Du hồi sư. Đại Uyển Quan, khu trại tù binh phía Bắc, dưới sự canh phòng dày đặc khắp nơi, đều là lính thuộc tinh nhuệ, tay cầm đao, lưng đeo cung. Theo kế hoạch ban đầu, các tù binh Bắc Du trong cuộc chiến đầu xuân này, sau khi bị đánh tan sẽ được đưa đến các nơi làm khổ sai Khai Hoang. Trần Trung cầm hồ sơ, nói với Từ Mục: lúc trước, khi bị nhốt trong thành quan, tiểu quân sư đã dẫn 7.000 người ra ngoài, sau đó lại điều đi gần 2.000 người. Thêm vào số người bị thương nặng chết đi, đến giờ chỉ còn khoảng 8-9.000 người. Bên Ngân Kích Vệ vừa bắt được hơn 1.000 người nữa, tính cả vào thì có khoảng 1 vạn tù binh Bắc Du. Trong chiến tranh, việc giết tù binh không hiếm, nhưng thực tế, Từ Mục không đồng tình với việc này. Giữ lại tù binh, cố nhiên sẽ có thêm nguy hiểm, nhưng nếu giết tù binh, thành danh của Tây Thục trong lòng người dân Bắc Du gần như sẽ bị hủy hoại. Về mặt đạo nghĩa, tạm thời có thể bỏ qua một bên, nhưng nếu không phải là bất đắc dĩ, ngay cả Giải Chu cũng đã khuyên hắn, tốt nhất không nên tùy tiện giết tù binh, đương nhiên cũng không thể thả hổ về rừng, chỉ có thể xung làm khổ sai Khai Hoang, đến lúc đó rồi tính tiếp. Từ Mục hỏi: Trần Trung, ta nghe nói con gái của Tử Mông cũng ở trong trại giam. Trần Trung đáp: vâng, là do thượng quan cô nương bắt được, lúc chúa công chưa về. Ta đã đến thẩm vấn một phen, định moi móc chút thông tin về Dương Quan, nhưng người này tính tình cương liệt, thà chết không nói. Từ Mục hỏi: thượng quan cô nương đâu? Trần Trung đáp: đang ở chỗ thượng quan đường chủ chăm sóc, mấy hôm nay khóc mấy trận rồi. Từ Mục thở dài, chỉ còn cách dẫn Trần Trung và một đám hộ vệ đi vào trại tù binh. Một phó tướng của Tây Thục đi trước mở đường, lớn tiếng hô: Minh Roi! 10 lính thuộc vua roi dài lên, quất vào không trung, tạo ra tiếng phúc phúc. Những tù binh Bắc Du đang có ý định gây rối, kinh hãi lùi lại. Nơi giam tù binh này, trước kia là một mảnh đất trống, nhưng Trần Trung đã cho người nhanh chóng dựng rào gỗ, tạm thời làm nơi giam giữ. Trần Trung nói: sau khi phá tan Ngân Kích Vệ, ta cũng đã phái kỵ binh ra ngoài tìm kiếm những binh lính Bắc Du tàn tác, bắt về hơn 100 người, cũng nhốt chung ở đây. Từ Mục nói: Trần Trung, làm tốt lắm. Dừng bước, Từ Mục ngẩng đầu nhìn quanh. Xung quanh hắn, mấy trăm hộ vệ nhanh chóng lập trận, bảo vệ hai bên. Trên thực tế, những tù binh Bắc Du này, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, cơ thể đã gầy yếu, lại không có giáp trụ, vũ khí. Trong thời gian ngắn không thể gây ra mối đe dọa lớn. Đương nhiên, trong đó không thiếu những người cương liệt. Một đại hán mình Trần, nghe nói người đến là Thục Vương Từ Mục, liền nổi giận đứng dậy, định kêu gọi mọi người xung quanh tấn công. Bên cạnh Từ Mục, một đô úy hộ vệ mặt không biểu cảm, trực tiếp dưa nỏ bắn chết. Lần này, sau khi giết gà dọa khỉ, những tù binh vốn đang có chút náo loạn, nhanh chóng im lặng trở lại. Ai nấy đều cúi đầu, co rúm lại một góc, ánh mắt Từ Mục không dừng lại, liên tục đảo qua xung quanh. Một lúc lâu sau, hắn mới nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước. Ở một góc phía đông trại tù binh, một binh lính Bắc Du đầu trọc, trầm mặt cúi đầu, hồn động đậy. Trần Trung dừng bước, đến trước cửa một nhà lao, nói: chúa công, nàng ta chính là Tưởng Nhàn. Các binh lính mở cửa nhà lao, khi Từ Mục ngẩng đầu lên mới nhìn rõ người trước mặt. Như lời Trần Trung, đó là một nữ tử bình thường, trên mặt không có biểu cảm vui buồn. Nhưng khi nhìn thấy Từ Mục, trong mắt nàng ta lộ ra một tia sát khí. Từ Mục nói: Tưởng lão tướng quân chiến tử, ta cũng rất đau lòng. Dù mỗi người đều vì chủ của mình, nhưng không thể không nói, lão tướng quân là một vị lão tướng trung nghĩa hiếm có của Trung Nguyên. Tưởng Nhàn gầm lên như một con sư tử cái, giấy giụa trên người những sợi xích sắt, phát ra tiếng loảng xoảng. Thục Tặc câm miệng, Từ Mục thở dài. Hắn nói: Tây Thục giết cha ngươi, nhưng Bắc Du chẳng phải cũng đã giết chết bao nhiêu cha anh của người Thục hay sao? Tưởng Nhàn nói: Thục Tặc, ta đã bị bắt, ngươi muốn chém muốn giết, không cần giả nhân giả nghĩa. Đánh trượng, phanh thây, hay là ném ta, một nữ tử vào trong doanh trại làm kỹ nữ? Từ Mục lắc đầu: không phải vậy. Tưởng Nhàn cười lớn, hai mắt dần đỏ lên. Thục Vương, Từ Thục Vương à, ngươi chẳng lẽ muốn chiêu hàng? Từ Mục đáp: đúng vậy. Hay là như thế này, ngươi tiết lộ một chút thông tin về Bắc Du, ta sẽ lập tức cho người thả ngươi đi. nếu muốn ở lại đây Thục cũng không vấn đề gì. Tưởng Nhàn nói, Thục Tặc, ngày cha ta chiến tử, ta đã hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi. Ngươi mà dám chiêu hàng ta sao? Thục Tặc, Bắc Du cuối cùng sẽ diệt được Tây Thục. Ngươi, vị Thục Vương này, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Giống như Đông Lăng Vương Tả Nhân, tự vẫn trong vương cung Thành Đô. Giọng Tưởng Nhàn kích động, lay động những sợi xích sắt trên người, lại phát ra tiếng loảng xoảng. Từ một mặt lạnh đi, lộ vẻ tức giận, chậm rãi đứng dậy. Hắn nói, đừng vội, ngươi cứ suy nghĩ đi, bản vương sẽ quay lại. Tưởng Nhàn gào lên, Thục Tặc, Thục Tặc. Khi rời đi, dù đã quay lưng, Từ Mục vẫn nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng của Tưởng Nhàn. Trên khuôn mặt hắn không còn vẻ tức giận như lúc trước, mà lại có nụ cười lạnh nhạt. Về Tưởng Nhàn, hắn và Đông Phương Kính đã có kế hoạch riêng. Vừa rồi chỉ là diễn kịch, vị tướng môn hổ nữ này có thể dùng làm gián điệp truyền đi những thông tin giả. Đương nhiên, vẫn chưa đến lúc. Trần Trung đi bên cạnh, sắc mặt có chút u ám, do dự rồi nói, chúa công, nàng ta đã muốn chết, lại là bại tướng của Bắc Du, giết đi để cổ vũ quân tâm, cũng không sao. Từ Mục đáp, đừng vội, ta có sắp xếp. Về mặt mưu lược, ngoài Từ Mục, Đông Phương Kính và Tiểu Cẩu Phúc, các tướng lĩnh khác không biết nhiều. Khi rời khỏi trại tù binh, Từ Mục dừng lại, quan sát xung quanh một lần nữa. Một lúc sau mới mang theo vẻ thất vọng, bước đi. Bên ngoài trại tù binh không xa, dưới chân thành quan là một khung cảnh bi thương. Hơn trăm lão quân tham không ngừng dùng bút đỏ và đen gạch đi những cái tên trên cuốn sách. Chỉ đợi nửa tháng nữa trôi qua, sau khi xác định không còn lính Thục nào quay về, sẽ theo quân luật của Tây Thục cấp một khoản tiền trợ cấp gửi đến tay người nhà họ. Tên của từng lính Thục dưới giọng nói run rẩy của lão quân tham như những con thiêu thân biến mất trong những vạch đỏ và đen. 70 dặm nghĩa trang, làm sao trùn hết những anh linh trung dũng. Bước chân Từ Mục run rẩy, khó khăn bước lên thành lầu. Đông Phương Kính trên thành lầu dường như đoán được điều gì, lên tiếng khuyên nhủ, chúa công, không bằng ngẩng đầu lên. Từ Mục ngẩng đầu nhìn ra ngoài đại uyển quan, những ngọn núi đã dần xanh tươi theo tiết xuân. Đông Phương Kính đưa tay chỉ về phía trước, giọng nói cũng trở nên xúc động. Đại nghiệp của Tây Thục, ý định ban đầu của chúa công là bình định loạn thế, đem lại thanh bình cho thiên hạ. Cố nhiên có người đã ra đi, nhưng những người ấy chẳng phải cũng đang hy vọng chúa công sẽ mang theo di nguyện của họ giết ra một con đường máu trong loạn thế này sao? Lục Hưu, Đậu Thông, Tao Hồng thống lĩnh, còn có lão sư, rất nhiều người cũng như ta tin tưởng chúa công sẽ dẫn dắt chúng ta san bằng thế giới ô trọc này, mở ra một kỷ nguyên thịnh thế. Chính vì có những người này, ta Đông Phương Kính mới có thể tin tưởng chắc chắn như vậy. Tây Thục của chúng ta nhất định phải thành công, phò trợ chúa công lên ngôi cửu ngũ. Từ Mục đứng trong gió, vạt áo bay bay, ánh mắt trong veo cũng trở nên kiên định hơn. Đại chiến vừa kết thúc, Tây Phục hay Hiệp Nhi quân vẫn chưa rời khỏi thành quan. Trong doanh trại dưới thành quan vẫn còn nhiều binh lính bị thương nặng chết trên giường tre. Lý Đào từ Thành Đô đến, nhìn cảnh tượng xung quanh không khỏi thở dài. Thuốc trị thương ta đã để Trần Thần Y chuẩn bị thêm một lần nữa. Từ Mục hỏi, Lý Ti Sinh, gần đây trong Thành Đô có chuyện gì không? Sau khi Giả Chu qua đời, Đông Phương Kính phải ra trận. Người trấn thủ Thành Đô hiện giờ là lão phụ tá Lý Đào và con trai trưởng Lý Liễu. Lý Đào đáp, chúa công yên tâm, không có vấn đề gì. Chỉ là nghe nói tiền tuyến thảm liệt, không ít người dân Thục Châu đều tự động đến quan phường muốn nhập ngũ tổng quân. Từ Mục lắc đầu, nhập ngũ tổng quân không phải chuyện dễ dàng. Lính mới ra trận, tỷ lệ tử vong rất cao. Hơn nữa, nếu tuyển quân quá mức, sẽ mang tiếng hiếu chiến, không có lợi cho chính sự của Tây Thục. Lý Đào nói, còn một chuyện nữa. Ông ta lấy từ trong tay áo ra một cuộn thư. Lý Đào nói tiếp, là tin tình báo tuyệt mật mà Dạ Kiêu gửi về vương cung. Ta liền tự mình mang đến đây. Trước đây, khi Dạ Chu còn trấn thủ, ông ta sẽ tự mình mở ra. Nhưng giờ, Lý Đào biết thân biết phận với loại tình báo tuyệt mật này, vẫn là tự mình mang đến. Từ Mục nói, giọng ôn hòa, tiên sinh có lòng, nếu lần sau có, tiên sinh cứ mở ra xem cũng không sao. Cả Tây Thục đều biết, Lý Thị Thành Đô là một nhà trung liệt của Tây Thục. Trong di thư của Giả Quân Sư, tên của tiên sinh cũng được nhắc đến. Nghe những lời này của Từ Mục, Lý Đào xúc động, run rẩy định làm lễ bái, nhưng bị Từ Mục ngăn lại. Từ Mục nói, không cần như thế. Sau khi về Thành Đô, hãy để Trần Thước Thần Y làm thêm thuốc trị thương, làm từ dược liệu của đồ đệ cũng được. Chiến sự căng thẳng, có đủ thuốc trị thương, các huynh đệ của Tây Thục mới có thể sống sót. Lý Đào đứng vững, hành lễ với Từ Mục rồi mới quay người rời đi. Chúa Công yên tâm, nhìn theo một lúc, Từ Mục mới mở cuộn thư ra. Như hắn nghĩ, cuộn thư là do Hoàng Thiên Nhi, con nuôi của lão Hoàng gửi đến. Trong thư, phần lớn là tin tức về người Sa Nhung và còn mơ hồ nhắc đến. Ngoài đảo Muối Ngô Châu, Lăng Tô rất có thể còn sống. Ngoài ra, còn có một tin vui, vị lò đại sư đó nguyện ý vào Trung Nguyên gặp mặt. Đương nhiên, Hoàng Thiên Nhi không tiết lộ thân phận Thục Vương, mà lấy danh nghĩa của lão Hoàng. Hiện tại, Tây Thục có ba tổ chức tình báo, một là cơ quan tình báo chính thống nhất, Dạ Kiều của Tây Thục, mạng lưới tình báo gần như đã thẩm thấu khắp Trung Nguyên. Thứ hai là phân đà của Hiệp Nhi, chủ yếu hoạt động ở vùng Hà Bắc. Thứ ba là đoàn thương nhân Hoàng Thị của Hoàng Thiên Nhi, chủ yếu tìm hiểu tình hình bên ngoài Trung Nguyên. Chỉ tiếc, Ân Học, người đi đến biên quan lúc trước, đã đi rất lâu nhưng vẫn chưa có tin tức gì mới. Gạt bỏ suy nghĩ, Từ Mục vo tròn cuộn thư. Tư Hổ bên cạnh đã thò đầu qua, dứt khoát ăn luôn cuộn thư. Hắn hỏi, Mục ca nhi, đói bụng quá, sao lò cơm còn chưa mở? Từ Mục xoa trán, dẫn Tư Hổ đi tiếp. Đợi thêm một chút, ngoài các binh lính, còn có Thượng quan Thuật, Lục Trung, Vệ Phong. Những tướng lĩnh của Thục đều bị thương không nhẹ. Ngụy Tiểu Ngũ lúc trước còn bị trúng một nhát đao bẩn, suýt nữa thì chết. Nhưng khi hắn đến gần doanh trại, dù còn khá xa, đã nghe thấy tiếng Vệ Phong hô lớn khi Châu Ẩm tù tì. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, thơm quá. Gà quay, Từ Mục tức giận, xốc rèm cửa lên. Trong doanh trại, Vệ Phong và Thượng quan Thuật mặt mày tái mét, vẫn còn giữ tư thế Ẩm tù tì. Bên cạnh, Ngụy Tiểu Ngũ và Lục Trung sợ hãi đứng dậy, trên người còn băng bó ba lớp vải. Từ Mục ra lệnh, Tư Hổ, mang đám lão già này về giam lại cho ta. Vệ Phong và những người khác sợ đến mặt tái đi. Từ Mục tức giận mắng, lại có lần sau nữa, mang thương đi uống rượu, ta sẽ ném hết xuống đầm nuôi cá sấu. Thiên hạ chưa định, hắn không muốn những người anh em cũ của mình lần lượt rời bỏ hắn. Trên cổng thành, Đông Phương Kính khuyên nhủ, Chúa Công bớt giận. Từ Mục thở dài, những người cùng hắn khởi sự, đánh trận đến giờ còn lại không nhiều. Nếu là bình thường, dù là uống rượu lén, hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Đông Phương Kính dừng lại một chút rồi nói, sáng nay, mặc dù có sứ thần đến, như Chúa Công nghĩ là đến đòi hàng tốt và con gái của Tưởng Mông, Tưởng Nhàn. Từ Mục hỏi, điều kiện trao đổi là gì? Đông Phương Kính đáp, tất nhiên là lương thực. Từ Mục trầm mặt, nói thật, sau khi chiếm được của Lương Vương, lại được Lão Hoàng giúp đỡ. Thêm vào đó lúa ở Tây Thục được mua, lương thực của Tây Thục dù không bằng thường Lão Tứ, nhưng cũng không còn thiếu thốn, thậm chí còn có phần dư giả. Đông Phương Kính nói, như đã bàn bạc lúc trước, Tưởng Nhàn có thể dùng làm gián điệp, nhưng một vạn binh lính Bắc Du đó thì không nên trả lại. Chúa Công có thể trả lời, nói một vạn hàng tốt đó đã sớm bị phân tán, đi khai hoang rồi. Còn về Tưởng Nhàn, chuyện tốt thường gặp trắc trở, cần một thời cơ thích hợp hơn. Từ Mục hỏi, Bá Liệt thời cơ như thế nào? Đông Phương Kính đáp, ví dụ như một tin tình báo giả, Từ Mục hiểu ý của Đông Phương Kính, Tây Thục muốn chiến thắng, chỉ có thể lợi dụng mọi tài nguyên và thủ đoạn. Đông Phương Kính nói, việc này ta đã có manh mối, qua 2-3 ngày nữa, sau khi suy nghĩ kỹ, sẽ lại cùng Chúa Công bàn bạc. Từ Mục đáp, rất tốt. Đông Phương Kính nghĩ một chút rồi nói thêm, Chúa Công, còn chuyện của kỵ binh Bạch Giáp, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Kỵ binh Bạch Giáp của Tây Thục đã bị Thường Thắng nhìn ra sơ hở, giờ cần phải hoàn thiện gấp, ít nhất là phải giảm bớt sát thương từ trùy. Từ Mục ban đầu định thêm 2 lớp bông vào trong áo giáp, nhưng như vậy, giữa lớp áo giáp dày cộm, các binh lính kỵ binh Bạch Giáp chắc chắn sẽ rất nóng nực, khó chịu. Tác dụng của áo giáp dày chung quy là giảm sát thương, chứ không phải biến kỵ binh Bạch Giáp thành người sắt, vẫn có những sơ hở không thể tránh khỏi. Đông Phương Kính nói, Bắc Du có thể phá kỵ binh Bạch Giáp, đơn giản là vì họ tìm mọi cách để chặn ngựa. Phá vỡ thế trận chặn ngựa của Bắc Du, kỵ binh Bạch Giáp của Tây Thục mới có thể tiếp tục tấn công. Từ Mục nói, ta đã có kế hoạch cho ngựa chiến của kỵ binh Bạch Giáp trang bị thêm cụ trang. Đến lúc đó, Bắc Du muốn chặn ngựa, chưa chắc đã dễ dàng. Đông Phương Kính hỏi, Chúa Công, cụ trang là gì? Từ Mục đáp, ngựa chiến cũng mặc giáp nặng. Đông Phương Kính suy nghĩ sâu xa, tuy nói như vậy sẽ tốn rất nhiều sắt đá, nhưng Tây Thục của chúng ta chung quy phải có một đội quân có thể sánh ngang với kỵ binh cung thủ của Yến Châu, Mại Mễ Quân. Từ Mục nói, Bá Liệt, lúc trước ở đường rắn Khát Châu, Mộc Diên đã lập công lớn, ta có ý định dùng nó tạo ra một đội quân Mộc Diên. Nếu gió thuận có thể bay lên, trở thành một đội quân tấn công bất ngờ. Đông Phương Kính hỏi, số lượng bao nhiêu? Từ Mục cười khổ, khoảng 2.000. Bá Liệt cũng biết, chiến sự vừa bắt đầu, Tây Thục đã tiêu hao quá nhiều. Tuy cái giá không nhỏ, nhưng ý tưởng về một diên doanh, Từ Mục vẫn luôn cân nhắc. Đường rắn lúc trước đã chứng minh được sự kỳ diệu của một diên. Nhưng dù thế nào, theo ý tưởng của Từ Mục, tác dụng lớn nhất của một diên doanh là ở vòng đầu. Nếu đã sử dụng, với trí tuệ của Thường Thắng, chắc chắn sẽ tìm ra cách đối phó, thậm chí còn bắt chước. Giống như việc nấu rượu ban đầu, bây giờ trong nội thành, ít nhất cũng có 80 nhà túy thiên tiên. Mùi vị có khác nhau, nhưng kỹ thuật chương cất chung quy cũng đã bị lộ ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trong gió Thường Thắng nói, giọng có chút bất đắc dĩ. Tộc huynh, ta có chút hiểu rồi. Tại sao lúc đầu tộc huynh lại nói Từ Thục Vương là một kỳ nhân? Ví dụ như kỵ binh bạch giáp, hổ bộ ly nổ, những thứ này trước đây đều chưa từng nghe nói đến. Thường Tư Lan ngồi bên cạnh, mặt mày cũng ngưng trọng, chí sự kéo dài đến giờ. Bắc Du và Tây Thục đã giết đến đỏ mắt, binh lính và tướng quân của cả hai bên đều hy sinh, mỗi bên đều mắc nỗi đau riêng. Thiên hạ này, chung quy phải có kẻ thắng người thua. Thường Thắng nói, tộc huynh, nếu nói về thợ khéo, Bắc Du không thiếu hơn Tây Thục. Thường Tứ Lan hỏi, Thường Thắng, ý của ngươi là? Thường Thắng đáp, pháp môn của trọng kỵ ta đã hiểu. Hay là, Bắc Du cũng bắt chước, tạo ra một đội trọng kỵ, cuộc chiến lần trước, ngân kích về tổn thất, Mại Mễ quân cũng bị thương nặng, ta lo rằng, Từ Thục Vương và Bả Nhân, nếu lúc ngừng chiến, sẽ còn dốc hết tâm tư, tạo ra những đội quân tinh nhuệ khác. Thường Thắng, ngươi có biết, người ở trong phường sắt của Tây Thục là ai không? Biết là lão Đao Trần Đã Thiết, nhưng tộc huynh yên tâm, cho ta một chút thời gian, tập hợp thợ khéo từ Bắc Du, ta tự có cách, tạo ra một đội trọng quân không thua kém kỵ binh bạch giáp. Ta đã đọc rất nhiều sách, ngay cả những thuật cơ quan khó hiểu nhất, ta cũng có thể hiểu được, cho nên, việc bắt chước kỵ binh bạch giáp, ta cũng có lòng tin. Nghe lời Thường Thắng, do dự một chút, Thường Tứ Lan không nói gì thêm, trừ việc đánh trận, mọi việc ở Bắc Du, hắn gần như đều yên tâm giao cho Thường Thắng lo liệu, giống như lão Trọng Đức lúc trước. Nhìn vẻ mặt có chút u uất của tộc đệ, Thường Tứ Lan không khỏi buồn cười. Năm mới tế tổ, chúng ta cùng về tổ miếu, nói không chừng những người lớn tuổi trong tộc lại nói ta không phải. Để ngươi một thư sinh mặt trắng, chỉ trong 2-3 năm đã già đi 10 tuổi. Thường Thắng đáp, vào đời đánh trận đâu còn có chuyện trắng nõn. Thường Tứ Lan hỏi, Thường Thắng, à ngươi nói xem thường thì chúng ta có thể thành hoàng tộc không? Lời này trong tộc có nhiều người lớn tuổi cứ hỏi mãi. Thường Thắng gần như không do dự, có thể. Tộc huynh chỉ còn cách một bước cuối cùng, một bước này dù phải nâng gót chân của tộc huynh, ta cũng sẽ nâng lên. Thường Tứ Lan hỏi, ngươi muốn đi đọc sách sao? Thường Thắng đáp, tất nhiên là, đợi đến ngày đánh xong trận ta sẽ về nhà khổ học. Không giấu gì tộc huynh, tâm nguyện thứ hai của ta là tìm được bản độc nhất của Thanh Bình Lục, nếu tìm được cũng coi như an ủi cả đời. Thường Tứ Lan hỏi, có manh mối không? Thường Thắng đáp, có trà được một chút. Năm đó bị một người nho sĩ mang vào thành đô. Thường Tứ Lan nhắm mắt thở dài. Thường Thắng cũng im lặng, nói cách khác, hai tâm nguyện của hắn không xung đột. Chỉ cần diệt được Tây Thục, mọi chuyện đều có khả năng. Thường Tứ Lan nói, hay là ta nghĩ cách cho người đi gửi một lời nhắn. Thường Thắng đáp, tộc huynh, ta, Thường Thắng, cần phải quang minh chính đại mà lấy. Gió thổi qua, làm tóc mai của Thường Thắng bay bay. Thường Tứ Lan giọng rầu rĩ, chiến sự dừng lại, ngày mai ta muốn về nội thành một chuyến, các lão thế gia ở Trường Dương. Vì chiến sự bất lợi, không ít người đã đứng ngồi không yên. Đôi lúc ta thấy con đường mình đi, chẳng có chút vui vẻ nào. Ngươi xem ta, nụ cười cũng nhạt đi rồi. Ta Thường Tứ Lan, như đang cõng rất nhiều thứ, lại nặng đến mức để ta không vui nổi. Thường Thắng im lặng, hắn tự biết tộc huynh của mình. Ban đầu tính tình ra sao, hắn nói. Chiến sự ở Lý Châu, tạm thời giao cho ngươi. Theo ta thấy, Tây Thục trong thời gian ngắn sẽ không dám đánh nữa. Coi như ta và vị tiểu đông gia đó đều tạm nghỉ một chút. Năm ngoái, vào Đông Tế, ta ngồi trước tượng vàng của Tiểu Đào Đào uống rượu cả đêm, lại không nói được một câu. Hơi thở của Thường Tứ Lan có chút nặng nề. Thường Thắng do dự rồi cẩn thận nói, tộc huynh, từ xưa đến nay, kiêu hùng nên chém thất tình lục dục. Thường Tứ Lan nói, đúng vậy, từ rất lâu trước đây, ta đã bắt đầu chém. Thường Tứ Lan vươn vai, nắm lấy thanh ngân thương bằng gỗ hoa lê, lại đá một cái vào Thường Uy đang gục chân bên cạnh. Hai người đóng hoàng hôn, sóng vai đi về phía trước. Thường Uy hỏi, thiếu gia đi đâu? Thường Tứ Lan đáp, về nội thành tìm Tri Kỷ. Thường Uy nói, thiếu gia, như vậy không tốt. Nam tử hán đại trượng phu, không nên vào hẻm khói hoa tử. Thường Tứ Lan đáp, được rồi, Thường Uy tiểu tử. Thường Uy nói tiếp, nhưng ta lo lắng cho sự an toàn của thiếu gia, nguyện liều mình đi cùng thiếu gia. Thường Thắng ngẩng đầu nhìn, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Tiếp đó lại quay đầu, nhìn về phía đại uyển quan. Hắn mở tay ra, trong nháy mắt lại nắm chặt thành nắm đấm. Ngoài điện Bắc Quan, cách sông là một thành trại của Bắc Du. Trước thành trại, lúc này, hàng vạn dân phu đang không ngừng vận chuyển bùn đất và nước, khẩn cấp xây dựng tường thành. Trong đó, cũng có không ít binh lính Bắc Du đang đi tuần tra dọc bờ sông. Là bản doanh của quân Bắc Lộ của Bắc Du ở đây, một tòa thành quan được xây dựng ven sông, đã có quy mô sơ bộ. Không đến nửa năm nữa, nó sẽ trở thành thành trì phòng thủ của Hồi Châu. Trên thành trại, một tướng quân Bắc Du có râu, đang cầm đao trầm mặt nhìn xuống. Hắn tên là Hoàng Chi Chu, là thống soái của quân Bắc Lộ của Bắc Du. Một người đến báo, Hoàng tướng quân, bờ bên kia có tin báo, sải tông của Định Bắc Quan đã dẫn quân về phòng thủ. Hoàng Chi Chu nhíu mày. Phó tướng truyền lời bên cạnh, giọng tiếc nuối, lúc trước Hoàng tướng quân đã gửi thư, không biết tiểu quân sư bên kia tại sao lại không đồng ý. Nếu quân Bắc Lộ của chúng ta thừa cơ tiến đánh Định Bắc Quan, nói không chừng có thể có được kỳ hiệu. Hoàng Chi Chu nói, không được nói bậy, tiểu quân sư tự có cân nhắc. Dù nói vậy, nhưng biểu cảm của Hoàng Chi Chu vẫn bị phó tướng nhìn thấy, rõ ràng cũng có vẻ tiếc nuối. Hơn 3 vạn quân Bắc Lộ trong cuộc chiến ở Lý Châu lại không có chiến công gì. Hoàng Chi Chu hai mắt rưng rưng, bạn tốt của ta, thân đồ liên, chết trong loạn chiến, mỗi lần nhớ lại ta lại đau lòng. Đáng tiếc ta đang ở Hồ Châu, không thể thoát thân. Động vật tiếc tuốt, phiền người đi Lý Châu một chuyến, mang theo nến, lụa và bài điếu văn của ta, đặt trước linh đường của thân đồ liên, lại thay ta chuyển lời đến thân đồ tướng quân. Thù giết bạn, Thàn Chi Chu, có một ngày nhất định sẽ đại phá quân Thục, thay bạn báo thù. Thao Hoàng Chi Chu, nguyện lấy tóc da làm thề. Hoàng Chi Chu rút kiếm, ngay trước mặt các phó tướng, cắt một lọn tóc, ném vào trong gió. Hiếu đạo làm đầu, thân thể, tóc da là của cha mẹ, không được tùy tiện làm tổn thương. Có thể thấy, hành động này của Hoàng Chi Chu chắc hẳn đã hạ quyết tâm lớn. Các phó tướng bên cạnh, không chỉ có thần sắc trang nghiêm mà còn có thêm một phần khâm phục. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, giọng nói tràn đầy bi tráng. Cái chết của bạn cũ, mối hận của Bắc Du, ta Hoàng Chi Chu, quân Bắc Lộ của ta, ngày sau nhất định sẽ là người lập công đầu trong việc phá Thục. Một lúc sau, xung quanh Hoàng Chi Chu lập tức vang lên những tiếng phụ họa, trong đó hơn 10 phó tướng, ít nhất có 4-5 vị tướng lĩnh mới được đề bạt, sắc mặt nghiêm nghị, khi nhìn Hoàng Chi Chu đều có thêm một vẻ kiên định, nhưng rất nhanh lại thoáng qua. Đầu xuân, tháng đào, không giống như Trung Nguyên, nơi lúa đang gieo hạt, ngoài thành Hà Châu lúc này vẫn là một cảnh hoang tàn. Năm ngoái, cuộc chiến giữa Bắc Địch và Sa Nhung đã lan đến tận trước thành Hà Châu. Ngay cả Bắc Địch Vương Thác Bạc Hổ bị đánh đến mất hết tinh thần, cũng phải hạ mình cầu viện Trung Nguyên. Đương nhiên, với tính cách của Thường Tứ Lan, hắn mặc kệ. Lúc này, sau khi Thác Bạc Hổ chiến tử, vương đình của Bắc Địch đã dời đến gần Vọng Châu cũ. Dòng dõi vương tộc hưng thịnh ngày nào, giờ chỉ còn chưa đến 10 người. Sau khi Thác Bạc Hổ chết, lại thêm thái tử Thác Bạc Trúc cũng bị Từ Mục giết. Người kế vị Khả Hãn bây giờ là con trai thứ của Thác Bạc Hổ, Thác Bạc Lâu, một thiếu niên Bắc Địch mới buộc tóc. Thác Bạc Lâu run rẩy trong lều vải, chỉ được che bằng mấy tấm da cừu, than, than. Dù đã là đầu xuân, nhưng không hiểu sao, trong lều nhỏ vẫn lạnh như tuyết. Hắn hỏi, Lễ Vương, bên Hà Châu có hồi âm không? Lễ Vương đáp, Đại Hãn, không có, người Trung Nguyên sẽ không giúp chúng ta. Nghe vậy, Thác Bạc Lâu buồn bã, một thảo nguyên rộng lớn, 200 bộ lạc, 20 vạn dũng sĩ, không hiểu sao lại ra nông nỗi này. Như chó nhà có tang, bị đuổi ra khỏi thảo nguyên, phải trốn ở một tòa thành hoang tàn, kéo dài hơi tàn, dũng sĩ đi theo chỉ còn chưa đến 3.000 người, mà trong đó, thỉnh thoảng còn có người bỏ trốn. Thác Bạc Lâu run rẩy nói, nhớ năm đó, dũng sĩ Bắc Địch của ta ra khỏi thảo nguyên, mang theo lời chúc phúc của thần ưng, khiến cả Trung Nguyên kinh hoàng. Bên kia, Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến, dù đã đuổi họ ra khỏi thảo nguyên, vẫn không ngừng phái quân, thì phải diệt cỏ tận gốc dòng dõi vương tộc cuối cùng này. Một người đến báo, Đại Hãn, có người đến. Trong lều, Thác Bạc Lâu đang đau buồn, sợ hãi đứng dậy, trốn sau chiếc ghế da thú. Người kia nói, đại hãn, không phải người Sa Nhung, mà là một đoàn thương nhân Trung Nguyên. Thác Bạc Lâu vội vàng hô lớn, nhanh truyền lệnh, nhanh chóng tránh ra, không được đắc tội người Trung Nguyên. Ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía lều vải phía trước, và những người Bắc địch đang lùi lại, Hoàng Thiên Nhi cười lạnh. Trước đây Vọng Châu đã thành phế tích, những người Bắc địch như chó nhà có tang này, ngược lại lại tìm được một nơi tốt để ở tạm. Phía sau Hoàng Thiên Nhi, 300 người của Hoàng gia Thương Đà Quân đều lạnh lùng cầm đao, đề phòng động tĩnh của người Bắc địch. Nhưng hồi lâu, người Bắc địch không hề có động tĩnh gì, ngược lại càng lùi xa hơn. So với những con chim ưng thảo nguyên kiêu ngạo ngày nào, đã khác xa một trời một vực. Trong xe ngựa, có người cười nói, Hoàng Mao Nhi, nếu theo ý ta, không bằng tấn công một đợt, những người Bắc địch này đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Hoàng Thiên Nhi không để ý, thời buổi loạn lạc, nhiệm vụ của hắn bây giờ là theo lệnh của Thục Vương, nhanh chóng đến thành đô. Đương nhiên, hắn cũng luôn xem thường vị thúc bá hoàng gia trong xe ngựa. Hắn nói, tộc thúc, người Bắc địch đông, việc đi lại quan trọng hơn. Là một đoàn thương nhân, với thủ đoạn buôn bán, ở Thảo Nguyên, dù là Bắc địch hay Sa Nhung, bình thường đều không trêu chọc họ, cũng không ra tay với họ. Nhưng vị tộc thúc hoàng gia trong xe ngựa này rõ ràng là lại muốn gây chuyện. Người trong xe nói, à, người đông, Hoàng Mao Nhi, ta dạy ngươi một kế. Hoàng Thiên Nhi quay đầu, không thèm để ý. Có những chuyện, hắn không muốn để người trong xe ngựa biết. Người kia nói tiếp, nhìn thì có vẻ đông, nhưng thực ra ta đã nhận ra những người Bắc địch này đã sắp cạn lương thực rồi. Ngươi xem bếp của họ, rõ ràng đã đến giờ cơm, nhưng bếp lửa cháy lác đác không có mấy. Hoàng Thiên Nhi thở dài, phép tính lò của tộc thúc đã sớm nổi tiếng thiên hạ. Sau câu nói đó, tiếng nói trong xe ngựa lập tức im bặt. Thành Hà Châu, Nhạc Thanh, đại tướng trấn thủ, đứng trên thành quan, sắc mặt có chút do dự. Nhưng hồi lâu sau, hắn cũng nhắm mắt lại, dường như đã quyết định điều gì đó. Lập tức, hắn dẫn theo mấy người tâm phúc, vội vàng xuống tường thành, chạy đến một sân nhỏ trong thành. Trong sân, một người đàn ông đeo mặt nạ da thú, dường như đã đợi lâu, khi nghe thấy tiếng bước chân của Nhạc Thanh mới ra đón. Hắn nói, Nhạc tướng quân, Nhạc Thanh đáp, gặp qua ân tiên sinh. Nhạc Thanh ra hiệu cho mấy người tâm phúc canh giữ ở ngoài sân. Dưới mặt nạ da thú, đôi mắt của Ân Hộc không hề lay động. Nhạc Thanh hỏi, ân tiên sinh hôm nay muốn đi sao? Ân Hộc đáp, đúng vậy, đã ở biên quan quá lâu rồi. Nhạc Thanh nói, ân tiên sinh đến biên quan lại lặng lẽ vào Thảo Nguyên. Ta chỉ cần đoán, cũng biết là từ Thục Vương và Đông Phương tiên sinh đang lo lắng chuyện ngoại tộc. Ân Hộc im lặng gật đầu. Tây Thục và Bắc Du, hai vị chúa công, để ngăn chặn ngoại tộc, đã từng liên thủ mấy lần, ngay cả Nhạc Thanh trước mặt. Ban đầu cũng đã cùng với tiểu quân sư của mình ngăn chặn 15 vạn đại quân của Bắc địch. Nhạc Thanh thở dài, ân ti sinh đừng lo, ta không động đao, cũng không có ý định gây hại. Ta, Nhạc Thanh, không khâm phục nhiều người, Đông Phương tiểu quân sư là một trong số đó. Trong Bắc Du, người người gọi là Bả Nhân, nhưng ta không muốn, ta kính trọng hắn. Ân Học nói, Nhạc tướng quân cao thượng. Nhạc Thanh nói, trong Trung Nguyên, hai nhà chúng ta đang giao chiến. Nói khó nghe một chút, nếu ta giết tiên sinh, có thể lập công lớn, nhưng như vậy, ta cũng đã giết chết lương tri của mình. Ân Học ngẩng đầu, trong lòng khâm phục. Hắn nói, biết tiên sinh hôm nay muốn đi, ta mang rượu đến, cùng uống ba chén. Nếu sau này chúng ta gặp nhau trên chiến trường, thì hãy hẹn ước ở đây, đều không được nương tay. Ân Học đáp, tốt. Nhạc Thanh lấy ra vò rượu, lại cho tâm phúc tìm hai cái bát. Sau khi rót đầy, hai người cùng nhau nâng lên uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt Ân Học nóng rực. Từ khi đến Hà Châu, dù Nhạc Thanh đã phát hiện ra họ, nhưng cũng không hề làm khó, ngược lại còn cung cấp không ít tiện lợi để họ có thể thuận lợi vào Thảo Nguyên lấy được tình báo, thậm chí còn thuận lợi có được thư của Chinh Bắc Lý Tướng. Nhạc Thanh nói, giọng sôi nổi, ân tiên sinh, lại cùng uống. Không giấu gì tiên sinh, ta Nhạc Thanh là một võ phu thô kệch, nhưng sống đến bây giờ, điều hài lòng nhất chính là dẫn quân đến cùng Đông Phương Ti Sinh liên thủ ngăn chặn Bắc địch xâm lược. Phong thái của Đông Phương Ti Sinh này đó, đến giờ ta vẫn không thể quên. Ân Học nâng bát, Tây Thục và Bắc Du, trong tình thế này chỉ có thể có một người sống, giống như hắn và Nhạc Thanh có một ngày gặp nhau trên chiến trường, cũng chỉ có thể có một người sống. Uống xong ba bát rượu, Ân Học đứng dậy chuẩn bị cáo từ Nhạc Thanh. Nhạc Thanh nói, ân tiên sinh, cho ta nói thêm một câu. Lúc trước, ta gửi thư về Trường Dương, không phải giao cho Thượng Thắng Quân Sư, mà là phái Tân Phúc tự mình giao cho Chúa Công. Ân Học ngẩn người, Nhạc Thanh nói tiếp, Chúa Công chỉ trả lời một câu, nếu đã điều tra rõ ràng, tiên sinh là vì chuyện ngoại tộc, thì hãy để ta tự mình xử lý, không được làm khó. Ân Học thở dài, chắp tay ôm quyền. Bắc Du Vương cao thượng, Nhạc Thanh chậm rãi trở lại bình thường, bỗng nghĩ đến điều gì đó, cười lớn, dễ nói, tiễn biệt tiên sinh xong, ta sẽ tự mình dẫn người ra khỏi thành, lại đi tiêu diệt một đợt tàn quân của Bắc địch. Hai, ba ngày nay, cứ mang rượu ngựa, đá vụn đến, nói là muốn phụ thuộc vào Bắc Du, nghĩ lại mà tức, để ta giết cho sướng tay, coi như vào núi săn sói. Ra khỏi thành Hà Châu, một đường giả làm thương nhân buôn gia, Ân Học mặt mày đầy tâm sự, từ Nhạc Thanh, hắn đã biết được sự thảm liệt của cuộc chiến ở Lý Châu trước đây, nhưng không có cách nào khác, đạo lý của dân, thế lực của gia tộc, lợi ích của Tây Thục và Bắc Du, tất cả đều định sẵn rằng cuộc chém giết này sẽ còn tiếp diễn. Một người đến báo, tiên sinh, người của Hoàng Thị Thương Đại Quân đã đến, Ân Học nói, đi gặp họ, bảo Hoàng Thiên Nhi đến gặp ta, cẩn thận một chút, đừng để người trong xe ngựa sinh nghi. Người trong xe ngựa, hắn chưa từng thấy, chỉ như Chúa Không nói, là một vị tiên sinh tỉnh lò, ban đầu đầu quân cho Bắc địch, sau đó lại phản bội, trốn sang bộ lạc Sa Nhung. Dù là người hay thay đổi, nhưng người này lại biết không ít thông tin về Sa Nhung. Dù thế nào, có được phần thông tin này, Chúa Công cũng có thể yên tâm phần nào. Cách đó không xa, trong xe ngựa lại vang lên giọng nói chói tai, Hoàng Mao Nhi, trời sắp tối rồi, sao còn chưa nổi lửa nấu cơm? Đang lúc Ân Học suy nghĩ, giọng nói đó lại vang lên, tất cả mọi người không được quay đầu. Lúc này, so thành Đại Uyển Quan, mấy nghìn binh lính Tây Thục đang áp giải một vạn tù binh Bắc Du, chuẩn bị phân tán, đưa đến các nơi làm khổ sai Khai Hoang. Một vạn quân tự nhiên không thể thả hổ về rừng, trong thời gian ngắn cũng không thể chiêu hàng. Cách tốt nhất cũng giống như những tù binh trước đây, là cho họ làm việc khổ sai vài năm, mài mòn nhuệ khí. Một người ra lệnh, tả quân đi về phía nam. Gần 2.000 tù binh Bắc Du dưới sự thúc giục bước chân vội vã, đổi hướng đi về phía Thục Châu. Trong hàng tù binh tả quân, một lão binh có lẽ đã bị bệnh, thở hồng hộc, khuôn mặt gần như nát bét. Hắn ngẩng đầu, vừa đi vừa im lặng nhìn lên trời, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh, 10 binh lính không nói không rằng tụ lại, bảo vệ lão binh ở giữa. Một phó tướng của Tây Thục thúc giục, đi nhanh lên, nếu ai làm nỡ quân cơ, nó không chừng sẽ bị ném xuống đầm cho cá sâu ăn. Dưới sự thúc giục của phó tướng, gần 2.000 tù binh bị phân tán này chỉ còn cách tiếp tục vội vã đi về phía trước. Từ một đứng trên thành quan, nhìn đoàn tù binh ra khỏi thành, nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Một người đền báo, Chúa Công, bên Ân Học tiên sinh đã có tin tức. Nghe vậy, Từ Mục giật mình, vui mừng quay lại. Người kia nói tiếp, Ân tiên sinh đã ra khỏi Hà Châu, đang cùng Hoàng Thị Thương Đà Quân cùng nhau trở về Tây Thục. Từ Mục nói, nếu vậy, mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì. Có Ân Học ở đó, đoàn thương nhân này có thể dùng một số thủ đoạn đưa Hoàng Đạo Xuân vào Tây Thục. Đồng Phương Kính bên cạnh, vẻ mặt càng thêm vui mừng, nói, mặt khác, bên Lỗ Hùng cũng có tin tức. Ở Thương Ngô Châu, gần biển có mỏ sắt đá, đã xây xong sạn khai thác trên biển. Như vậy, sắt đá của Tây Thục trong vòng 1-2 năm tới có thể chế tạo không ít vũ khí, áo giáp. So với việc lừa gạt Lò Đại Sư, tin tức của Lỗ Hùng này, như lời Đồng Phương Kính, rõ ràng càng đáng mừng hơn. Vì vật tư chiến lược, ban đầu, dù là hắn, một thuộc vương hay là giả chu, cũng gần như vò đầu bứt tai, chỉ để tìm cách tích lũy. Bây giờ thì tốt rồi, có được mỏ sắt đá gần biển này, đã giải quyết được tình thế cấp bách. Tỷ lệ binh lính mặc giáp của Tây Thục kém xa Bắc Du, nhiều binh lính còn phải mặc giáp gỗ để tác chiến, tổn thất rất cao. Giáp thép, giáp ngạc và giáp vải sẽ được ưu tiên trang bị cho các doanh trại lão binh, nhưng Từ Mục làm sao không muốn. Trong lúc giao tranh, mỗi binh lính của Tây Thục đều có thêm một phần bảo vệ để sống sót. Đông Phương Kính nói, Tả Lan Trung Hái Sắt đã âm thầm tìm không ít thợ, theo lời Lỗ Hùng, chỉ cần 2-3 năm là có thể khai thác hết mỏ sắt đá này. Sản lượng không nhiều, thời gian lại ngắn ngủi. Chi tiết về kỹ thuật hiện tại, Từ Mục cũng không có cách nào khác. Để thực hiện kế hoạch, hắn chỉ có thể dùng mọi thủ đoạn giữ bí mật về Thương Ngô Châu. Ở đó, không chỉ có mỏ sắt đá, mà còn có việc đóng tàu, đều là những việc quan trọng nhất. Trong Tây Thục, dù là Tây Bắc Tứ Châu hay Giang Nam Chư Châu, Thường Thắng đều đã cài không ít gián điệp, đến lúc bị lộ. Với trí tuệ của Thường Thắng, nói không chừng sẽ nhìn ra manh mối. Đông Phương Kính nói, Thương Ngô Châu bây giờ đã là vùng đất chiến lược của Tây Thục, cần có người đến trấn thủ. Ý của ta là, bên Nam Hải của Triệu Lệ cần phải có người đi, để ý động tĩnh của Nam Hải Ngũ Châu. Thương Ngô Châu cũng thuộc Nam Hải Ngũ Châu. Hơn nữa, việc đóng tàu ở Thương Ngô Châu, Triệu Lệ cũng biết. Từ một hiệu ý của Đông Phương Kính, việc này rất quan trọng. Thương Ngô Châu có ý nghĩa phi phàm, cần một người có mưu lược ở đó bày mưu tính kế. Từ Mục hỏi, Bá Liệt có người nào thích hợp không? Đông Phương Kính đáp, nếu nói về người thích hợp, thì có Lý Đào và Triệu Đôn. Hai người này đều có mưu lược lại trung thành. Chỉ tiếc, Lý Đào đã lớn tuổi, Triệu Đôn lại quay về Tây Vực. Chúa Công, hay là phái Lý Liễu đi? Thế nào? Lý Liễu là cháu của Lý Đào, ban đầu đi xứ Giao Châu, phối hợp với Lão Hoàng phá tan âm mưu của Thường Thắng. Được coi là một nhân tài hiếm có trong thế hệ phụ tá trẻ tuổi. Quan tướng Đường xuất sư, phần lớn là tướng lĩnh. Ngoài Tiểu Cầu Phúc, những phụ tá trẻ tuổi như Lý Liễu càng khó tìm. Từ Mục động lòng. Có một ngày, dù là hắn hay là đám huynh đệ cũ, dần già đi về chiến tử, chung quy cũng phải để lại cho con trai trưởng Từ Kiều một vài đại tài có thể phò tá. Hắn nói, ta sẽ tự mình viết một bức thư để Lý Liễu lại vào Nam Hải. Nếu hắn hiểu ý ta, nó không chừng sau này, Tây Thục lại có thêm một phụ tá giỏi. Đông Phương Kính mỉm cười, hắn nói, dù xuất thân không cao, nhưng dù là văn trị hay võ công, chúa công đều làm rất tốt. Sau này, sẽ còn không ít thế hệ trẻ của Tây Thục theo bước chân người, tiếp tục dũng cảm tiến lên. Dừng lại một chút, Đông Phương Kính bỗng quay người, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn nói, chúa công, ta còn một chuyện nữa. Từ Mục đáp, Bá Liệt xin cứ nói. Đông Phương Kính nói, ta có ý định lấy danh nghĩa của sư huynh, sẽ tiếp tục dạy dỗ Cẩu Phúc. Coi như trong quân, vừa học vừa đánh trận. Từ Mục kinh ngạc, trước có Giả Chu, giờ lại có Đông Phương Kính, hai người này liên thủ, nói không chừng sẽ dạy ra một thiên tài yêu nghiệt. Đông Phương Kính nói, cũng không phải là thầy trò, trong lòng ta cũng coi như là nửa đồ đệ của Giả sư, coi như ta kế thừa di chỉ của lão sư, thay thầy dạy dỗ. Từ Mục nói, Bá Liệt ngươi nói vậy, ta chợt nhớ ra, trong lòng ta cũng có không ít chiến pháp kỳ trận, nếu rảnh, cũng muốn nhân cơ hội, cùng nhau dạy cho Cẩu Phúc. Đông Phương Kính cười lớn trong gió. Hắn nói không chừng sau này, tiểu hàn tướng quân của chúng ta, chính là trụ cột của Tây Thục. Từ Mục đáp, rất tốt. Trong xe ngựa đi vội, vang lên giọng nói có chút run rẩy. Hoàng Mao Nhi, lần này sao không đi đường Giang Nam lên thuyền? Hoàng Thiên Nhi ngồi trên lưng ngựa, giọng nói nhàn nhạt. Tộc Thúc lâu không về Trung Nguyên, đường đi đã thay đổi. Cứ theo đó mà đi là được, trên đường đi. Dù không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ở trong nội địa của Bắc Du, phải đối mặt với nhiều cuộc kiểm tra. Chỉ cần sơ suất một chút là bị phát hiện. Nhiều nguy hiểm đều là do vị Tộc Thúc lắm mồm này gây ra. Quay đầu lại, Hoàng Thiên Nhi liếc nhìn Ân Học đang đóng vai Mã Nô. Hai người nhìn nhau một cái, không để ý đến Hoàng Đạo Xuân, tiếp tục đi theo hướng Tây của Khắc Châu, chuẩn bị vòng đến Đại Uyển Quan. Lúc trước, khi Tây Thục chiếm được Đại Uyển Quan, ở phía Tây Khắc Châu, Tây Thục đã mở thêm hai con đường lương thực, đương nhiên, để phòng bị quân trú ở Trần Thủy Quan. Khu vực phía Tây Khắc Châu cũng có quân Tây Thục đang xây dựng thêm thành quan. Người trong xe hỏi, Hoàng Mao Nhi, nói cho ta biết, ta nhận ra, đây đã là Khắc Châu rồi, tộc huynh đâu? Tộc huynh của ta đâu? Hoàng Thiên Nhi vừa định qua loa cho xong, nhưng không ngờ Ân Học đã ra tay, một cú chặt vào gáy Hoàng Đạo Xuân đang thò đầu ra. Hoàng Đạo Xuân trợn mắt, ngã gục xuống. Ân Học lau tay, giọng nói bình tĩnh, tiếp tục đi đường. Mấy ngày sau, Từ Mục ở Đại Uyển Quan, cuối cùng cũng đợi được tin tức Ân Học trở về Thục. Từ khi Ân Học trở về, trong lúc vô tình, đã hơn nửa tháng trôi qua. May mà trên đường đi không có chuyện gì. Từ Mục hỏi, Bá Liệt cùng ta đi đón thế nào? Đông Phương Kính cười cười, rất tốt, ta cũng đã lâu không gặp Ân tiên sinh. Ngoài cửa thành, mấy chiếc xe ngựa chở gia thú chậm rãi tiến vào. Ân Học và Hoàng Thiên Nhi nhanh chóng xuống ngựa, vội vã đi đến trước mặt. Ân Học giọng run run run, bái kiến chúa công. Hoàng Thiên Nhi bên cạnh cũng vô cùng kích động, hồi lâu không kìm được. Hắn như vừa mới gia nhập Tây Thục, cuối cùng đã lập được công đầu. Từ Mục mỉm cười đỡ hai người dậy, hai vị không cần đa lễ. Hoàng Thiên Nhi chỉ vào chiếc xe ngựa ở giữa, chúa công yên tâm, vì đó ta đã dùng một số biện pháp, cuối cùng cũng mang được hắn về. Từ Mục giật mình, sao không có tiếng động gì, ta nhớ hắn có vẻ là người lắm mồm. Ân Học nghiêm túc đáp, chúa công, trên đường ồn ào quá, ta dứt khoát đánh ngất hắn. Tiếp đó, hắn quay người đến trước xe ngựa, lôi Hoàng Đạo Xuân ra như một con chó chết. Từ một quan sát một lúc, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Không chỉ là Hoàng Đạo Xuân, mà còn có một nhân vật gia dạng khác, Triệu Thanh Vân, Trác Ân Học dứt khoát tát một cái. Hoàng Đạo Xuân lập tức kêu đau oai oái, hắn loạn choạng chạy đi, không ngừng kêu hộ vệ. Cuối cùng, khi thấy Từ Mục đứng trước mặt, hắn im bặt rồi định chạy ra ngoài thành. Đương nhiên, Hoàng Thiên Nhi đã nhíu mày, xách hắn lại như xách một con gà con. Hoàng Đạo Xuân nằm rạp trên mặt đất, giọng nói đầy kinh hoảng, nhưng lại phải giả vờ như gặp lại bạn cũ. Từ huynh à, Từ huynh đừng quên, năm đó ta ở Bắc Địch làm nội ứng, giúp Từ huynh vào Thảo Nguyên. Từ Mục xoa trán, nói thật, hắn đang lo lắng chuyện ở phía Bắc. Vì quan hệ với Bắc Du, hắn không thể không phái Ân Hộp đi một chuyến đến Thảo Nguyên. Đương nhiên, không chỉ là để dò xét ngoại tộc, mà ở Bắc Địch còn có Lý Bán Bích. Hắn muốn đón cô ta về. Nhưng bây giờ xem ra, cô ta không đi cùng Ân Hộp, rất có thể đã xảy ra chuyện. Còn Hoàng Đạo Xuân là do đoàn thương nhân của lão Hoàng Nhân Tiễn mang về. Nhìn lại sau năm, sáu năm, Lò Đại Sư trông cũng không khá hơn. Có chút xanh xao vàng vọt, Hoàng Đạo Xuân nói. Ở Thảo Nguyên nghe nói, Từ huynh lập nghiệp trở thành thuộc vương, mỗi lần nhớ lại, ta lại thấy lòng mình xao động. Từ Mục xoa trán, Hoàng Đại Sư, nói chuyện cho tử tế. Trong lòng hắn, Hoàng Đạo Xuân cũng là tội nhân của Trung Nguyên, chỉ cần hỏi ra chuyện, ít nhất cũng phải đưa đi làm khổ sai khai hoang. Tứ Hổ đi đến, giật lấy thanh đao của một phó tướng, bước tới. Mục ca nhi, ta chém hắn. Thấy vậy, Hoàng Đạo Xuân đảo mắt, run rẩy quỳ xuống. Một lúc sau, dường như đã quyết định đánh cược một phen. Hắn lớn tiếng hô, Từ huynh, Triệu Thanh Vân tội đáng chết vạn lần. Từ Mục cười nhạt, lạnh lùng quay người. Tư Hổ bên cạnh, sau một lúc giật mình, cũng dừng lại, cười sảng khoái. Nếu nói trên đời này hắn ghét ai nhất, thì đó chính là con chó tham công đó. Hoàng Đạo Xuân quỳ trên đất, thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán. Khi đó, ta và Triệu Tặc chạy khỏi Bắc Địch, cùng nhau gia nhập bộ lạc Sa Nhung. Từ Thục Vương cũng biết, Triệu Tặc là người âm hiểm, giáo hoạt. Sau khi vào bộ lạc Sa Nhung, hắn đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu làm môn khách của Vương Đình Sa Nhung, sau đó còn thông gian với một nữ nô Sa Nhung. Từ Mục nhíu mày, nữ nô? Theo hắn hiểu về Triệu Thanh Vân, dù có đường cùng, hắn cũng sẽ tìm cách dựa dẫm vào người có thế lực, chứ không phải một nữ nô. Nhưng lời nói tiếp theo của Hoàng Đạo Xuân khiến hắn như ngồi trên bàn chông. Hoàng Đạo Xuân lý môi, nói tiếp, đó là nữ nô bị cướp từ Bắc Địch, là một nữ tử Bắc Địch. Thục Vương biết đấy, Sa Nhung dù yếu thế nhưng cũng thường nhân cơ hội vào Thảo Nguyên cướp bóc. Nữ nô Bắc Địch đó đã hơn 30 tuổi. Lúc đầu ta cũng không hiểu tại sao Triệu Tặc lại chọn nữ nô này. Nhưng sau này mới biết, nữ nô đó là tù nhân của một bộ lạc lớn ở Bắc Địch, bị Sa Nhung Vương say rượu sủng ái, sau đó còn sinh ra một đứa con. Đứa con đó tên là Hách Liên Chiến. Trong quân trướng, Từ Mục thở dài, Đồng Phương Kính bên cạnh cũng cay đắng nhắm mắt. Hoàng Đạo Xuân nói, không ai ngờ, sau khi lão Sa Nhung Vương chết, Hách Liên Chiến đã giết chết mấy người con trai của Vương, một bước lên làm Sa Nhung Vương. Trên người Hách Liên Chiến không chỉ có huyết mạch của Vương Đình Sa Nhung, mà còn có huyết mạch của người Bắc Địch. Cũng may mắn là như vậy. Khi tấn công Thảo Nguyên, không ít bộ lạc Bắc Địch, sau khi chiến đấu lâu dài, đều đã chọn đầu hàng. Bây giờ Triệu Tặc trong Vương Đình Sa Nhung, có sự bảo vệ của nữ tù nhân Bắc Địch đó, đã là người được Hách Liên Chiến sủng ái. Thục Vương, chó chết lật mình. Hoàng Đạo Xuân oán hận nói, nếu nói về ngoại hình, hắn có lẽ còn đẹp trai hơn, nhưng trung quy là đã chậm một bước. Từ Mục trầm giọng hỏi, Hoàng Đạo Xuân, nói cho bản vương biết, Triệu Tặc ở trong Sa Nhung giữ chức vụ gì? Hoàng Đạo Xuân đáp, Hữu Cốt Đô Hầu, dưới trướng có 4 bộ lạc, khoảng 5-6 nghìn người. Từ Mục nói, Hoàng Đạo Xuân, còn ngươi thì sao? Nếu hắn nhớ không lầm, ban đầu lão Hoàng để thu thập thông tin ở phía Bắc đã giúp đỡ Hoàng Đạo Xuân không ít. Ban đầu không ít thông tin phía Bắc cũng đều là do Hoàng Đạo Xuân gửi về. Khi đó hắn còn nghi ngờ, làm sao mà thủ đoạn của lão Hoàng lại thông thiên như vậy. Nghe Từ Mục hỏi, Hoàng Đạo Xuân cúi đầu, giọng nói lý nhí, ngựa, phu trưởng của Mã Nô Doanh. Thục Vương cũng biết, năm đó ta ở Bắc Địch, cũng là một quốc sư, phụ ta đệ nhất của Thảo Nguyên tại Bắc. Xác thực, Từ Mục phối hợp gật đầu, nói thật, gã Hoàng Đạo Xuân này không ngốc, cũng biết bày mưu tính kế. Nếu so với những người ở Trung Nguyên như Giả Chu, Từ Mã Tu, thậm chí là Trác Nguyên Tử ở Lương Châu ngày trước thì vẫn còn kém xa. Hoàng Đạo Xuân, ngươi là người thông minh, cũng biết tại sao ta lại phải tốn công sức đưa ngươi về đây. Bây giờ ngươi hãy nói cho bản vương biết động tĩnh gần đây của người Sa Nhung, hắn có thể cùng Thường lão tứ đấu đá cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như Sa Nhung ở phương Bắc dám có ý đồ thống nhất Trung Nguyên như Bắc Địch thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Sau khi chiếm lĩnh Thảo Nguyên Tái Bắc, Hạch Liên Chiến đã ra lệnh cho quân lính nghỉ ngơi, dưỡng sức. Ban đầu, ta theo Doanh Mã Phu cũng tu sửa không ít bãi chăn ngựa. Nhưng sau đó ta nghe được một số chuyện, nhưng không nhớ rõ lắm. Quỳ trên mặt đất, Hoàng Đạo Xuân cúi đầu xuống, dường như nhớ ra điều gì đó, thân thể lại run lên. Từ một hiếp mắt cười lạnh, bên cạnh, Đông Phương Kính đang nhắm mắt cũng từ từ mở ra. Cả hai đều hiểu, Hoàng Đạo Xuân đang cố tình tỏ ra bí hiểm. Hoàng Đại Sư đừng lo, mời ngươi về đây, những chuyện khác ta không dám chắc, nhưng ta, từ một, sẽ không giết ngươi. Đến lúc đó, còn có việc cần giao phó. Nghe từ một nói vậy, Hoàng Đạo Xuân vui mừng ngẩng đầu lên. Ở Thảo Nguyên Tái Bắc, dù có hoàng gia chống lưng, hắn cũng đã chịu không ít khổ cực, mới ngoài 30 tuổi mà trông như một lão già. Thục Vương, chuyện này là thật sao? Cứ gọi ta là Từ huynh đi. Từ một cố nặn ra một nụ cười. Tất nhiên là thật, ta đã nói rồi, chắc chắn sẽ giao phó trọng trách cho ngươi. Đa tạ Thục Vương. Hoàng Đạo Xuân vô cùng kích động, dập đầu lia lịa. Ta hy vọng có một ngày có thể gia nhập Tây Thục, theo Thục Vương xuất chinh, dùng mưu trí của mình để đánh bại Bắc Du, lập công cho Tây Thục. Dẹp đi, cái thuật tính toán của ngươi đã nổi danh khắp thiên hạ rồi. Yêu nghiệt như Thường Thắng, không phải ai cũng có thể đối phó được. Từ một trong lòng thầm than, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra ôn hòa, chờ đợi Hoàng Đạo Xuân nói tiếp. Ta ở bộ lạc Sa Nhung đã tặng đi mấy cô gái mới mua được một tin tức. Ta nghe nói vị Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến kia đã nói vài lần muốn đích thân đến Trung Nguyên, không phải để tiến cống. Khi ta rời đi, ta thấy có mấy tên đao vu của Bắc Địch đã được mời vào vương trướng. Đao vu Các Xương Dịch Dung, Đông Phương Kính cuối cùng cũng lên tiếng. Bá Liệt, thế nào là Các Xương Dịch Dung? Dùng dao cắt xương mặt nhưng không làm tổn thương ngũ quan, sau khi vết thương lành lại sẽ trông như một người khác. Bình thường cách này chỉ duy trì được 2-3 tháng, khi xương mặt phục hồi sẽ dần trở về hình dáng ban đầu. Ngày trước khi Bắc Địch tấn công Cửu Quan, Thường Cửu Lang cũng đã dùng cách này. Khác ở chỗ hắn là một tên điên, không hề quan tâm đến vết sẹo vết thương, một ngày có thể cắt 2 lần. Nói xong, Đông Phương Kính ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Từ Mục. Cả hai đều lộ rõ vẻ lo lắng. Nếu Hoàng Đạo Xuân không nói dối, thì Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến dám cắt xương Dịch Dung, chắc chắn là muốn đích thân đến Trung Nguyên. Hoàng Đạo Xuân, Hách Liên Chiến là người như thế nào? Đúng là một đời hùng chủ. Ánh mắt Hoàng Đạo Xuân xa xăm. Thục Vương có biết, năm đó Hách Liên Chiến mới 12 tuổi, đã dám một mình một đao, độc chiến với bầy sói. Sau khi lão Sa Nhung Vương qua đời, hắn chỉ với 500 mã nô đã dựng nghiệp bên ngoài vương đình, đánh tan 3.000 tinh nhuệ của một phương tử khác. Sau khi nhận được sự ủng hộ ngày càng nhiều, hắn đã nhanh chóng ổn định bộ lạc Sa Nhung, gần như không nghỉ ngơi. Chỉ sau một năm, hắn đã dẫn 5 vạn quân Sa Nhung đại phá hơn 20 vạn quân của Bắc Địch. Tính tình lại trầm ổn, thưởng phạt phân minh, có công thì thưởng, có tội thì phạt, được lòng người Sa Nhung vô cùng. Đến nay không ít bộ lạc của Bắc Địch cũng tôn hắn làm đại khả hãn. Từ Mục nghe mà thấy khó chịu. Nếu Tây Thục giành được thắng lợi, hắn nhất định sẽ theo di nguyện của Tiểu Hầu gia, chinh phạt Thảo Nguyên Tái Bắc, khôi phục uy danh cho Trung Nguyên. Nhưng trớ trêu thay, giống như một vòng luẩn quẩn, Sa Nhung lại xuất hiện một nhân vật kiệt xuất. Chỉ riêng việc dám cắt xương Dịch Dung tự mình đến Trung Nguyên cũng đủ thấy được sự dũng cảm của hắn. Ở ngoài Thảo Nguyên còn có không ít sứ thần đến, Tôn Hách Liên Chiến làm tổng chủ. Có biết là người phương nào không? Hoàng Đạo Xuân suy nghĩ rồi lắc đầu, cũng không rõ lắm. Nhìn giọng điệu của Hoàng Đạo Xuân không giống như nói dối. Từ Mục trong lòng càng thêm bực bội. Thục Vương, những gì ta biết ta đã nói hết rồi. Hoàng Đại Sư nói rất hay. Từ Mục gật đầu. Hay là thế này, trước mắt cứ ở lại trong thành quan, vài ngày nữa sẽ giao phó trọng trách. Giao phó trọng trách đơn giản chỉ là làm lao dịch khai hoang. Đương nhiên còn nhiều chuyện ở phương Bắc Từ Mục cần phải suy nghĩ, chưa đến lúc phải đẩy Hoàng Đạo Xuân đi. Không nghi ngờ gì, Hoàng Đạo Xuân mừng rỡ cúi đầu lạy Từ Mục vài lần, rồi quay sang lạy Đông Phương Kính, ánh mắt đầy mong đợi, rõ ràng là muốn nhờ nói giúp vài câu. Hoàng Đại Sư, về trước đi. Thục Vương, cáo từ. Mục gật đầu, tạm gác lại chuyện Hách Liên Chiến. Trước mắt hắn còn một việc quan trọng khác phải giải quyết. Đợi Hoàng Đạo Xuân rời đi, Ân Hộp nhanh chóng đến gần, lấy ra một phong thư từ trong ngực. Chúa Công, đây là thư của Chinh Bắc Lý Tướng, nhờ ta chuyển cho Chúa Công. Nhận thư, Từ Mục thở dài, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, vị tướng ở Thảo Nguyên kia cuối cùng cũng không về dưới trướng Tây Thục. Ví dụ như lần này, Bắc Địch diệt vong, Lý tướng nên đi đâu về đâu. Người của chúng ta mang theo thư của chúa công, sau khi tìm được Lý tướng cũng đã hết lời khuyên nhủ, nhưng Lý tướng không muốn quay về Trung Nguyên. Lý tướng nói, Bắc địch tuy đã diệt, nhưng Sa Nhung thế lớn, ông ấy đã tìm cách cùng với người vợ câm trên thảo nguyên trở thành phu trang ngựa cho bộ lạc Sa Nhung. Ông ấy còn nói sẽ ở đó đợi chúa công. Nếu có ngày chúa công dẫn đại quân vào thảo nguyên, ông ấy sẽ dâng lên một món quà lớn. Từ một cúi đầu chậm rãi mở phong thư ra, nội dung trong thư không khác mấy so với những gì Ân Học đã nói, chỉ có ở phần sau có nhắc đến nhược điểm của người Sa Nhung và tình hình hiện tại của Trung Nguyên. Về cuộc chiến giữa Tây Thục và Bắc Du không có nhiều lời, chỉ vài câu ngắn gọn. Viên Hầu gia đã chọn đúng người, người kế thừa y bác nên theo di nguyện của tổ tiên, vì Giang Sơn xã tắc, vì bách tính mà tranh thái bình. Câu cuối cùng trong thư, khi Từ Mục đọc xong, lòng không khỏi rung động, hốc mắt lập tức trở nên ướt át. Đệ đệ của ta ơi, địch nhung chưa diệt, phiền đệ chăm sóc cho phụ thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.